Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, 327 băng chi chú ấn. Tiên nhân hình thức, hạ, tựa hồ, bản mới chú ấn có lấy có thể để người ta thuộc về tỉnh táo trạng thái năng lực. Đây chính là một hạng phi thường có ích năng lực, ít nhất tại thực lực cường đại ninja công nhận trong. Lúc chiến đấu duy trì đầu não tỉnh táo là phải. Một mực làm liều là không thể thực hiện. Các ninja trong lúc đó chiến đấu, thực lực tương đương tình huống dưới đấu trí so dũng khí là một kiện phi thường thú vị sự tình. Chỉ tiếc cái này loại thú vị tại Hokage nguyên tắc hậu kỳ tựa hồ liền biến mất. Các loại bản đồ pháo, phần mềm hack cùng phần mềm hack trong lúc đó đụng nhau. Đặc sắc đấu trí so dũng khí tựa hồ đã luân là tiểu tình cảnh mà không cách nào ra sân. Orochimaru đối với mới chú ấn phải chăng có lấy nhượng người càng bình tĩnh hiệu quả có lấy. Tương đối lớn hứng thú. Vì vậy hắn khai ra tiểu đệ bắt đầu ở bọn họ trên người lạc dưới chú ấn. Vì vậy, tại số lớn thí nghiệm kết quả chứng minh dưới là bản mới chú ấn thật có lấy nhượng người càng bình tĩnh hiệu quả. Trước những kia tùy thời có thể vứt bỏ vật thí nghiệm cũng không có tiến hành cái này từng bước thí nghiệm đây, mà đi qua tỉ mỉ kiểm tra sau, Orochimaru phát hiện cái này loại ảnh hưởng là tạm thời. Nói cách khác cái này loại vô cùng tỉnh táo trạng thái chỉ tại chú ấn trạng thái dưới sẽ kéo dài. Một khi hủy bỏ chú ấn hình thức, là sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là Orochimaru nhưng lại phát hiện, mỗi một lần sử dụng chú ấn, cũng sẽ ở người sử dụng tinh thần trên lưu lại một tia. Tơ. Băng lãnh lực lượng, yếu ớt ảnh hưởng lấy người sử dụng, nếu như lớn lên này lấy hướng, hơn nữa thường sử dụng chú ấn lực lượng, như vậy người sử dụng tinh thần không thể nghi ngờ sẽ bị dần kéo vào một loại băng lãnh trạng. Thái, nói cách khác, sử dụng bản mới chú ấn số lần càng nhiều, thời gian càng dài, như vậy người này liền sẽ càng ngày càng lãnh tĩnh, trừ tỉnh táo, còn có lạnh lùng, đối với. Đúng, hết thảy đều không để ý thờ ơ. Liên quan tới một điểm này, Orochimaru cũng không có biện pháp gì dễ giải quyết. Bất quá mặc kệ nó, phải khiến dùng lực lượng cường đại, thì phải có bỏ ra đại giá chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm, theo lấy lần lượt sử dụng, tâm hồn thì sẽ một từng bước bị băng phong. Nhìn mình từng bước một trượt vào vực sâu, dần thất lạc sở có cảm tình. Nhưng là tại dần lạnh lùng tâm hồn dưới, hết thảy các thứ này đều sẽ trở nên không có vấn đề. Còn như cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không biết rõ. Sáng sớm, Orochimaru liền đến Konoha, cùng Ruri còn có Minato cùng Sarutobi giải thích lấy chính mình mới nhất thành quả nghiên cứu. Căn cứ cái này loại đặc tính, ta cho nó lấy rất thích hợp tên, gọi là băng chi chú ấn. Băng chi chú ấn sao? Thật đúng là rất thích hợp tên A. Sarutobi nhìn xem băng chi chú ấn tư liệu. Có mấy lời muốn nói. Lại không biết rõ nên nói như thế nào lên. Đây là nhóm đầu tiên thành phẩm. Đương nhiên, ta không đề nghị Sarutobi lão sư ngươi và Minato sử dụng. Cho lòng bàn tay dưới những kia không có gì tiềm lực. Một cái niên kỷ trung nhẫn sử dụng ngược lại là một lựa chọn tốt. Orochimaru khá là vô tình nói, đồng thời lấy ra một hộp thuốc trích, cái này là nhóm đầu tiên thành phẩm băng chi chú ấn. Coi như là một cái niên kỷ, không có tiềm lực trung nhẫn, bọn họ cũng có gia đình đi, phải bọn họ biến thành không có có cảm tình, lạnh lùng người, vật này vẫn là phong tồn đi, hy vọng không có cần dùng đến nó một ngày. Sarutobi mới nhưng vẫn còn không đành lòng sử dụng như... Vậy hậu di chứng kinh khủng đồ vật, hiện tại vẫn chưa tới cần sử dụng nó thời khắc, không có thể ra sức lượng, nhượng tâm mất đi tình cảm. Nếu quả thật có như vậy một ngày, liền để cho ta thứ nhất dùng đi. Minato cũng tán thành tạm thời không sử dụng băng chi chú ấn. Bởi vì đồ chơi này một khi sử dụng quá nhiều lần, tâm hồn cũng sẽ bị băng phong, tình cảm thất lạc. Cả người cũng sẽ giống như khối băng một dạng lạnh lùng. Cho nên nói, băng chi chú ấn danh tự này thật đúng là thích hợp a. tùy các ngươi đi, dùng cùng không cần, do Sarutobi cùng Minato quyết định. Orochimaru chỉ là phụ trách nghiên cứu. Tiên nhân hình thức sao? Ruri cầm lấy một nhánh băng chi chú ấn thuốc trích, trực tiếp đem ẩn chứa trong đó kia một tia tiên thuật chakra hút ra tới. Sau đó, Ruri ở trong tay vuốt vuốt lấy cái này một tia chakra, từ từ thăm dò trong đó tính chất. Hàn băng ma lực cùng chakra Itachi hợp thể, chính là băng chi chú ấn trong tiên thuật chakra, mà hàn băng ma lực Ruri có, chakra Ruri cũng có. Hơn nữa, bất kể cái dạng gì chakra tại Ruri trong tay đều là giống nhau. Vì vậy, Ruri đem cái này một tia tiên thuật chakra ở trong tay vuốt vuốt một hồi. Minh bạch trong đó tính chất sau. Trong cơ thể chakra bắt đầu cùng hắc ám mắt trong thả ra hàn băng ma lực kết hợp với nhau. Một cổ sâu lam cực lạnh chakra bắt đầu bị dung hợp xuất hiện. Có lấy Nagato tân khổ thành quả làm là tham khảo. Ruri trực tiếp liền đem chakra cùng ma lực kết hợp với nhau, làm ra tiên thuật chakra. Dù sao ma lực loại vật này, so nguyên thủy, không có đi qua hấp thu lọc tự nhiên năng lượng tốt hơn khống chế được nhiều. Mà Ruri tùy tiện thì thành công thi triển cái gọi là tiên nhân hình thức. Mấy người cũng là chuyện thường ngày ở huyện, dù sao cũng là lục đạo cấp tồn tại. Học được cái tiên nhân hình thức cũng không có gì hay hiếm. Tiến vào tiên nhân hình thức, Ruri cũng không có cảm thấy bao lớn biến hóa, khả năng chakra mạnh hơn, nhưng là hàn băng ma lực dung hợp xuất hiện tiên thuật chakra, chỉ có thể dùng được thoáng cái băng độn loại nhẫn thuật đi. Chung quy mà nói, giới hạn còn không phải ít, có ích tiên nhân hình thức công phu, Ruri còn không bằng trực tiếp nghiền ép lên đi đây. Cầu đạo ngọc, bạt đao trảm, thần la thiên trinh. Thấy thế nào đều so với cái này tiên nhân hình thức tốt hơn dùng. Bất quá đối với phổ thông ninja mà nói chuyện, cái này băng chi chú ấn có thể cung cấp cường hóa bản chakra. Đúng là một loại không tệ tăng cường thực lực thủ đoạn. Chú ấn chuyện tự các ngươi tùy tình hình xử lý đi. Ngược lại ta là quản không. Chính chuẩn bị rời đi, Ruri hiển nhiên không tính xen vào nữa cái này. Nhiều chút sự tình. Nhượng chính bọn hắn làm quyết định đi. Vậy chỉ thu lên đi. Tạm thời vẫn là không nên dùng tốt. Minato đem băng chi chú ấn thuốc trích thu lại. Orochimaru tùy bọn hắn lại. Ruri nhượng chính bọn hắn xử lý. Mà hắn và Sarutobi ý kiến lại một đến mức, cho nên vẫn là đem băng chi chú ấn thu lại. Vật này, thật hy vọng sẽ không có dùng đến kia một ngày a. Được, nên đi chuẩn bị hôm nay hoạt động. Không phải còn sớm sao? Còn có 2 giờ đây. Ruri nhìn một chút biểu hiện nói. Chúng ta còn rất nhiều công việc phải an bài đây. Thân làm chủ làm phát Konoha. Làm sao có thể lại trước khi bắt đầu tranh tài một khắc mới làm chuẩn bị. Tự nhiên muốn thật sớm chuẩn bị xong mới được. Nhưng là trước thời hạn 1 giờ không được sao? Trước thời hạn 2 giờ quá sớm đi. Ta còn không có ăn điểm tâm đây. Đi rồi. Hôm nay trận đấu nhất định phải ngươi trước thời hạn bố trí sân. Cái này là chính ngươi nghĩ ra được trận đấu. Chuẩn bị công việc nhất định phải ngươi tự thân làm đây. Minato mang theo Ruri đi. Còn dư lại dưới Sarutobi cùng Orochimaru. Khoảng thời gian này một mực ở nghiên cứu chú ấn A Orochimaru. Kia hôm nay liền lưu lại đi. Đi xem một chút trận đấu. Sau thiên nhưng là Jiraiya cùng Sunet hôn lễ đây. Ta minh bạch, ta có chuẩn bị lễ vật. Vậy thì tốt, đi đi, chúng ta cũng nên đi sân so tài xem náo nhiệt lạc tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.